Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện hai đứa bé sinh đôi. Trong một ngôi làng ở ngoài thành Xá Vệ, có khoảng chừng 60-70 ngôi nhà tụ lại. Trong số ấy, có nhà một cặp vợ chồng rất nghèo khổ. Người chồng phải đi làm thuê cho người khác kiếm ăn. Sau đó, người vợ sanh đôi được hai đứa bé trai, tướng mạo đoan chánh, không ai bị kịp. Hai vợ chồng thương yêu hai đứa bé vô cùng, đặt tên cho một đứa là Song Đức, đứa kia là Song Phước. Một hôm, người chồng đi chăn trâu chưa về, còn người vợ thì lên núi nhặt củi khô, để hai đứa bé nằm trên giường. Hai đứa bé ở nhà một mình, cùng nhau than vắn thở dài. Một đứa nói: "Phải chi lúc đầu thời còn tu hành, mình đừng phát những ý tưởng ngu si mà cho rằng đời sống có thể kéo dài, thì có phải bây giờ khỏi bị đọa vào con đường sinh tử luân hồi không? Quên coi, sinh trong cái gia đình nghèo hèn như thế này, ngủ thì ngủ trong rơm rạ, ăn thì ăn trao cải thô thiển, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thân mạng, không biết sau này làm sao mà sống qua ngày đây." Đứa kia nói: "Hồi trước lầm lỡ có một chút, không chịu tinh tấn tu hành, hôm nay mới gặp khổ nạn. Đó là tự mình bê trễ thì tự mình chịu lấy. Bây giờ chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ còn gì để nói năng nữa." Hai đứa bé đang cùng nhau tâm sự, nói ra những phiền não trong lòng, thì cha mẹ chúng về tới và nghe thấy hết. Hai đứa bé mới sinh, sắp đầy tháng mà đã biết nói chuyện, làm cho họ sửng sốt. Nghĩ rằng đây là quỷ quái sinh vào nhà họ, nên bàn với nhau là nên đem hai đứa bé ấy giết đi. Người cha lập tức ra ngoài đi nhặt củi. Người mẹ bèn hỏi: "Ông tính làm gì vậy?" Chồng bà trả lời: "Tôi muốn đem chúng đi thiêu để dứt việc hậu hoạn." Người vợ nghe thế trong lòng sầu muộn, tìm đủ cách ngăn chặn chồng lại. Ngày hôm sau, hai vợ chồng cùng đi ra ngoài. Song Đức và Song Phước lại thở than với nhau như hôm trước. Thấy thế, hai vợ chồng bèn quyết tâm trừ khử chúng đi, nên cùng mang củi về nhà chất thành một đống, sửa soạn ném con vào lửa để không bị phiền não về sau. Đức Phật có thiên nhãn nên biết được việc này, bèn hiện thân trong làng, hào quang chiếu cả ngàn dặm, núi, sông, cây, rừng, tất cả đều phủ lên ánh sáng hoàng kim. Đức Phật đến trước nhà hai đứa bé sanh đôi. Đứa bé thấy hào quang của Ngài, bèn quơ tay múa chân, tỏ vẻ hết sức mừng rỡ. Cha mẹ chúng thấy thế rất đổi kinh ngạc, mỗi người ôm một đứa bé đến trước Đức Phật thỉnh ý: "Thế Tôn, hai đứa bé này sinh ra chưa đầy tháng mà đã biết mở miệng nói chuyện, thật là không sao hiểu nổi. Thế Tôn, chúng con phải làm sao với chúng nó đây? Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng con." Đức Phật thấy hai đứa bé tỏ lộ sự hân hoan không cùng của mình khi thấy được kim dung của Ngài, thì mỉm cười, miệng phóng ra ánh sáng năm màu mà nói: "Hai đứa bé này không phải là yêu quái đầu thai, mà là hai đứa bé rất có phước đức." Và Đức Phật kể cho họ nghe nhân duyên quá khứ như sau: "Lúc Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, thì hai đứa bé này đã là sa môn. Hai đứa bé lúc nhỏ đã chơi thân với nhau, tâm đầu ý hợp, nên cùng nhau xuất gia học đạo. Hai người tu hành rất chuyên cần tinh tiến, thì ngay cái sát na sắp chứng đạo, đột nhiên tà kiến khởi dậy, vì thế mà bị đọa lạc, không thể giải thoát được. Họ trầm luân trong bể khổ sanh tử thật lâu, đời nào kiếp nào cũng sanh ra làm anh em sinh đôi. Sanh ra lần này do bởi đã từng cúng dường Như Lai, và nghiệp tội cũng chưa hết, nên phải được độ quá. Hôm nay ta đặc biệt đến đây để độ cho hai người này. Hai vợ chồng nghe lai lịch của hai đứa bé xong, mừng trở vô hạn, tự nguyện sẽ hết lòng nuôi dạy chúng cho đến lớn khôn. Đức Phật đến cứu hai đứa bé này là vì chúng đã từng có quan hệ phúc đức với Ngài. Vì thế, dầu tu không chứng quả được trong một đời, nhưng phúc đức của người tu hành không hề mất, tay ương sẽ tự nhiên biến thành cát tường. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.